Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, chương 159, cường sát. Trên thiên cung, theo năm vì sao xuất hiện. Cái kia hình thể khổng lồ Moguni Kanan nguyên bản tấn công động tác chính là vừa chậm. Hiển nhiên, nó cũng không ngờ rằng, chính mình vừa ra tay, cư nhiên đã bị năm vì sao vây công. Moguni Kanan là thuộc về hình thể cực kỳ to lớn hắc ám sinh vật, nó thủ đoạn công kích càng nhiều hơn ẩn chứa ở ánh mắt của nó bên trong. Năm vì sao xuất hiện trong nháy mắt, cũng là căn bản không có lãng phí thời gian. Tất cả ngôi sao đều toàn lực chạy, rậm rạp chẳng chỉ tinh linh bay ra. Cấp 10 ngôi sao, có tinh linh số lượng đã cao tới 10 vạn, không vạn tinh linh. Những thứ này tinh linh thực lực cũng đã tương đối cường hãn. 50 vạn tinh lúc ra, năm vì sao công kích cũng là trong nháy mắt liền đến tới. Không gian tinh tác dụng, càng nhiều là không gian phong tỏa cùng lồng giam không gian. Trực tiếp đem nơi đây phong tỏa, tránh cho cái này ngốc đại cá nhi chạy trốn, đồng thời cũng ở phát động không gian yên diệt. Còn như không gian vặn vẹo các loại, cũng không có trong chiến trường phát động, bởi vì sẽ tạo thành chính mình công kích chịu ảnh hưởng. Lôi đình tinh cùng hỏa diễm tinh còn có quang hệ tinh, thì toàn lực công kích đứng lên. Đáng sợ công kích hạo hạo đãng đãng nhằm phía Moguni Kanan. Moguni Kanan phản ứng không gì sánh được nhanh chóng. Mắt thấy những thứ này công kích vọt tới, Moguni Kanan sở hữu xúc tua bên trên, những thứ kia con mắt thật to đều động, tất cả ánh mắt đều tại đồng nhất thời gian nhìn về phía bốn phương tám hướng. Những thứ này ánh mắt, trong nháy mắt liền trống lên một cái vô hình phòng ngự, đem chung quanh toàn bộ công kích đỡ. Moguni Kanan mỗi một con mắt đều có không giống nhau tác dụng, có thể phát huy ra bất đồng công kích. Giơ lơ không ngừng dùng chân thực chi nhãn quan sát đến Moguni Kanan. Nàng đối với Moguni Kanan toàn bộ nhận thức đều bắt nguồn ở chân thực chi nhãn. Nàng cũng chưa từng thấy qua Moguni Kanan, thế nhưng nàng chân thực chi nhãn có thể cho nàng nhìn thấy mấy thứ này. Chứng kiến một cái hắc ám sinh vật thủ đoạn, đang cùng hắc ám sinh vật trong chiến đấu, tri thức nhưng thật ra là vô cùng trọng yếu. Mỗi một cái cao hình thái hắc ám sinh vật đều có chính mình thủ đoạn đặc biệt. Thiên thiên vạn vạn hắc ám sinh vật, ngươi coi như giết một vạn con cao hình thái hắc ám sinh vật, kết quả tới một chỉ vừa vặn khắc chế ngươi hắc ám sinh vật, ngươi phải xong đời. Đây cũng là Giơ Lơ thân là truyền thuyết sinh vật chỗ lợi hại. Nàng chân thực chi nhãn có thể vật nhìn, cũng là cùng thực lực của nàng có liên quan. Làm Giơ Lơ thực lực không đủ mạnh thời điểm, đối mặt một ít cao hình thái hắc ám sinh vật, căn bản xem không được bao nhiêu. Hiện tại sao? Cái này Moguni Kanan thủ đoạn, bị Giơ Lơ dùng chân thực chi nhãn thấy được tương đương nhiều. Liền chứng kiến, ở năm khỏa cấp 10 ngôi sao cùng mấy trăm ngàn tinh linh trong công kích, Moguni Kanan tất cả xúc tu đều đưa về phía bên ngoài. Những thứ kia trên xúc tu mặt ánh mắt trống lên vô hình hộ thuẫn, đem tất cả công kích toàn bộ đỡ. Cái gia hỏa này, thân là thứ 6 hình thái hắc ám sinh vật, quả nhiên tương đối cường hãn. Cho dù là cấp 10 ngôi sao, cũng cơ bản không có khả năng một kích liền đem giết chết. Lâm Phong cũng không có gấp, tuy là nhìn qua Moguni Kanan đỡ được tất cả công kích, thế nhưng đâu, bây giờ Moguni Kanan kỳ thực đã lâm vào bị động. Cho là đỡ những thứ này công kích, nó liền hao phí toàn bộ tinh lực, đã không có quá nhiều tinh lực đi chạy trốn. Nói cách khác, chiến đấu ngay từ đầu nhịp điệu đã bị Lâm Phong đã nắm ở trong tay. Chấn động lịch mũ oanh, các loại các dạng công kích điên cuồng nhằm phía Moguni Kanan. Moguni Kanan xúc tua chống đỡ những thứ kia ánh mắt. Trong ánh mắt không ngừng biến hóa. Đồng thời, một chỉ không cùng một dạng xúc tua đưa ra ngoài, đang ở khắp nơi tìm lấy kẽ hở. Con mắt này năng lực, sợ rằng cùng ta chân thực chi nhãn nhất định có chỗ tương tự. Giơ Lơ nhìn lấy con kia trên xúc tu, con mắt màu trắng, nói, rất nhanh. Con kia ánh mắt thì có phát hiện, vừa có sau khi phát hiện, Lập tức, con mắt còn lại mạnh xuất hiện. Con mắt này vừa xuất hiện, ánh mắt biến đổi, theo ánh mắt biến hóa. Phía trước, lồng giam không gian thoáng cái đã bị hòa tan một cái hang. Cái gia hỏa này, rõ ràng là nghĩ trước lao ra khu vực này. Thân thể của nó, đột nhiên nhằm phía nơi đó. Ngươi bị lừa. Lúc này, Lâm Phong thanh âm vang lên. Ngay sau đó, mấy vì sao tần suất công kích mạnh biến đổi. Những thứ này ngôi sao phát ra công kích, uy lực trong nháy mắt liền tăng lên không biết bao nhiêu lần. Một giây kế tiếp, Moguni Kanan sở hữu ánh mắt, đột nhiên chính là co rụt lại. Cái này một lớp công kích quá mạnh, ánh mắt của nó trống lên hộ thuẫn, căn bản là đỡ không được. Ngay sau đó, đại lượng công kích rơi vào trên thân thể của nó. Moguni Kanan tiếng kêu đau kinh thiên động địa, truyền khắp toàn bộ thiên khung thế giới. Cái gia hỏa này cũng là chuẩn bị liều mạng, chỉ màu đỏ xúc tua mạnh vươn. Con mắt màu đỏ phát ra công kích, nhằm phía không gian tinh. Liền chứng kiến, không gian tinh chịu đến công kích phía sau, chính là run lên, khá lắm, lại có thể ảnh hưởng đến không gian tinh. Bất quá, cũng giới hạn nơi này, không gian tinh quá to lớn. Rất nhanh, không gian tinh kỹ năng liền phát động, đem những thứ này công kích toàn bộ rời đi. Moguni Kanan cái khác xúc tua điên cuồng dùng rằng, một bên chống lên hộ thuẫn, một bên phát động phản kích, vẫn còn ở nỗ lực đột phá vòng vây. Bất quá, Lâm Phong cũng là quyết tâm cầm xuống nó. Năm vì sao cuồng oanh lạm tạc, còn có đại lượng tinh linh hiệp đồng phát ra kinh khủng công kích. Liền chứng kiến, Moguni Kanan chống lên hộ thuẫn không ngừng nghiền nát. Trên xúc tu cự nhãn phát ra công kích, cũng bị nhiều ngôi sao ngăn trở. Không ngăn nổi, cũng hoàn toàn có thể chọi cứng xuống tới. Cái gia hỏa này còn muốn chạy trốn. Bất quá, không gian tinh quá mức khó chơi. Tốc độ của nó mau nữa. Từ bên ngoài nhìn qua, cái gia hỏa này cũng vẻn vẹn chỉ là tại chỗ bất động. Có thể trên thực tế, nó đang lấy tốc độ đáng sợ, nhằm phía bên ngoài. Sở dĩ thoạt nhìn lên bất động, là bởi vì cái gia hỏa này bị giam cầm ở nơi đó. Ở cảm giác của nó chung, nó là đang một mực xông về phía trước đi. Nhưng là đâu, trước mặt nó không gian bị vô hạn kéo dài, căn bản không xông ra được. Một sẽ không có huyền niệm. Lâm Phong khẽ nói, không có huyền niệm, một trận chiến này ngươi thắng. Bên cạnh, Dơ Lơ thanh âm vang lên đang khi nói chuyện. Nàng nhịn không được nhìn Lâm Phong liếc mắt. Cho dù là nàng, cũng không nghĩ tới, lúc này mới điểm ấy thời gian, Lâm Phong cư nhiên là có thể cường sát một cái thứ sáu hình thái hắc ám sinh vật. Mặc dù là thứ sáu hình thái sơ giai, nhưng kỳ thật lực, cũng không phải một cái đệ ngũ hình thái hắc ám sinh vật có thể so sánh. Nguyệt Lượng nữ thần cùng Hải Dương nữ thần đồng dạng thấy có chút mục trừng khẩu ngốc. Xác thực không có huyền niệm. Bất quá, cuối cùng, vẫn dùng hơn 3 tháng thời gian, mới đưa Moguni Kanan giết chết. Người này hình thể khổng lồ, lực phòng ngự cũng kinh người. Một trận chiến này, cuối cùng đánh thành tiêu hao chiến chuẩn, cấp 10 ngôi sao, 5 khỏa phối hợp lại, giải quyết cái gia hỏa này xác thực không thành vấn đề. Thế nhưng, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn giải quyết, cũng khó, dù sao. Mỗi một cái thứ sáu hình thái hắc ám sinh vật đều cực độ khó chơi. Mà hắc ám sinh vật, mỗi một lần đều là dùng phòng ngự lực cường mà xưng. Moguni Kanan bị giết phía sau, lấy được một số thứ cũng không ít. Không chỉ là buồng tim của nó, còn có nó ở vào trên xúc tu ánh mắt. Mỗi một con mắt, cũng có thể đơn độc hiến tế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.